bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 401, cô ta quả nhiên không rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 401, quá thực tế. Triệu Dật một mình đi qua, mỉm cười nói, Chu Vân, xem ra cô còn xinh đẹp hơn trên ảnh. Chu Vân nhìn thấy Triệu Dật không giống như những vị thiếu gia con nhà giàu tầm thường. Hai mắt cũng sáng lên, thật là đẹp trai nha. Chu Vân mỉm cười nói, anh quá khen, bây giờ chúng ta vào luôn hay sao? Triệu Dật cười lấy vé ra, đưa một tấm vé VIP cho Chu Vân. Đúng vậy, đã có thể vào hội trường rồi. Đi thôi, Chu Vân xem qua. Quả nhiên là vé của khu vực VIP. Vé dạng này rất khó để lấy được, bởi vì các ngôi sao lớn đều ngồi ở hàng thứ nhất của khu vực VIP. Mà trong tay cô chính là vé ở hàng thứ ba khu vực VIP. Cô có thể quan sát và chụp ảnh các ngôi sao với khoảng cách chỉ hơn 2 mét. Anh lấy vé này từ đâu vậy? Vé này trên mạng cũng không có. Triệu Dật và Chu Vân cùng nhau đi vào. Mỉm cười nói, vé người quen là khách quý tham dự tặng cho. Hai mắt Chu Vân sáng lên. Người nổi tiếng sao? Triệu Dật lắc đầu. Không phải, là một người bạn làm streamer tặng. Chu Vân ồ một tiếng. Vậy người bạn làm streamer này của anh nhất định rất giỏi. Chỉ có streamer rất đỉnh mới có thể có được tư cách tham gia buổi lễ kỷ niệm hàng năm. Mới có thể có vé người thân VIP như thế này. Triệu Dật cười cười. Cô cũng hiểu rõ về giới livestream nhỉ? Chu Vân cười tủm tỉm nói. Đúng vậy, thỉnh thoảng tôi cũng có xem trực tiếp. Chỉ có điều tôi xem trò chơi, không xem mỹ nữ. Triệu Dật mỉm cười tán thưởng. Chính cô cũng là mỹ nữ, còn cần phải đi xem người khác sao? Muốn xem thì cứ soi gương là được mà. Chu Vân được Triệu Dật khen một câu, lập tức mở cờ trong bụng. Mặc dù Triệu Dật gửi hai bao lì xì 888 tệ cũng không tính là nhiều, nhưng mà một thân toàn hàng hiệu của Triệu Dật, trên tay hắn còn đeo đồng hồ Patek Philippe. Điều này rõ ràng cho thấy hắn là một tên con nhà giàu, dù sao Triệu Dật còn rất trẻ. Tất cả mọi người đều nghĩ hắn là con cháu trong một gia đình giàu có. Cũng không ai nghĩ rằng hắn chính là một đại gia chân chính. Hai người xét vé rồi vào hội trường. Chu Vân tò mò hỏi lý lịch của Triệu Dật. Bạn của anh là ai vậy? Tôi có biết không? Triệu Dật cười hất cằm về phía trước. Chắc chắn là biết đó. Bạn của tôi nói quan hệ giữa cậu ấy với cô rất tốt. Ở phía trước kia. Chu Vân ngước mắt lên quan sát. Ánh mắt lập tức va vào Phạm Hưng và Chu Lâm. Sắc mặt có hơi thay đổi. Phạm Hưng. Người tên Triệu Dật này là bạn của Phạm Hưng sao? Phạm Hưng nói mình với hắn quan hệ rất tốt ư? Chính mình hôm đó đã hung hăng làm nhục Phạm Hưng như vậy. Hắn còn nói quan hệ với mình rất tốt. Chu Vân theo bản năng nghĩ đến một khả năng. Giả vờ làm người tốt, dường như Triệu Dật hiểu rõ trong lòng Chu Vân đang nghĩ gì. Mỉm cười nói, người bạn này của tôi có hơi ngại ngùng, còn nói chính mình không dám hẹn cô. Thế là tôi giúp cậu ấy một chút. Chu Vân thở dài một hơi. Thì ra là thế, dọa mình nhảy dựng. Chuyện của mình và Phạm Hưng, chỉ sợ chính Phạm Hưng cũng cảm thấy mất mặt, ngại nói ra, cho nên Triệu Dật này căn bản cũng không rõ sự thật. Chu Vân do dự một chút, cũng không quay đầu rời đi, dù sao cũng đã soát vé vào. Trừ khi mình không xem chương trình, nếu không chỗ ngồi sát bên là chắc chắn không tránh khỏi, vậy thì xem xong chương trình này rồi lập tức rời đi, trong lòng Chu Vân hạ quyết tâm. Trên mặt lộ ra nụ cười qua loa lấy lệ. Là Phạm Hưng sao? Tôi còn tưởng là một cô gái đó, Triệu Dật cười nói. Cô gái sao? Sao cô lại nghĩ như vậy? Chu Vân mỉm cười nói. Lúc trước anh có nhắc về cô ấy, Triệu Dật dường như hơi sửng sốt. Chợt cười nói, có thể là nhầm chữ, nhưng mà cũng không quan trọng. Không phải sao? Chu Vân cười cười. Không nói gì thêm, chàng trai này thật đẹp trai. Rất có khí chất, dường như là rất có tiền nữa chứ. Đáng tiếc là bạn của Phạm Hưng. Nếu không phải vậy thì mình có thể chơi hắn một chút. Bây giờ có người cho không vé. Vậy thì xem chương trình miễn phí thôi, xem xong rồi lập tức đi. Triệu Dật nhìn thấy nụ cười qua loa lấy lệ thoáng qua trên mặt Chu Vân. trong lòng cười lạnh, quả nhiên giống như mình dự tính. Nhưng mà đương nhiên bây giờ cô ta không rời đi, chỉ sợ sẽ không đi được nữa. Phạm Hưng, xin chào. Phạm Hưng nhìn thấy Chu Vân bình thản tự nhiên chào hỏi mình, vẻ mặt thoáng có chút phức tạp, cô ta quả nhiên không rời đi. Lúc trước Triệu Dật nói cô ta sẽ không rời đi. Quả nhiên cậu ấy nói đúng, người phụ nữ này đối với việc lợi lộc đưa đến tận cửa như vậy, quả nhiên là không chiếm thì phí. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZ, chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ, cách chương.